Tung Hoành, chương 46, Dạ Mị. Góc truyện audio .com. Chấm, Đông Hải, Hải Vũ cuộn trào. Ở bên kia lãnh thổ Hoa Hạ phía sau song tộc phong ấn, thình lình xuất hiện một dòng xoáy linh lực. Dòng xoáy linh lực này cuồn cuộn như thủy triều, kéo dài như một dòng sông vắt ngang bầu trời. Ở đó vặn vẹo xoắn nát hư vô. Biên cảnh Đại Việt, một tốp tu sĩ đang hoành thiên mà đứng. Chiến thuyền, chiến kỳ ngập trời, khí thế như kình ngư thôn thiên. Có lẽ là cao tầng thuộc tông môn thượng lưu. Ai nấy trên thân lan tràn mãnh liệt uy áp. Bọn họ đồng thời trầm ngâm nhìn hướng xa xa phương Bắc, nơi vòng xoáy linh lực ngày càng biến lớn. Vũ Thiên Long ngồi tại phòng riêng, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Thủy Trung trầm mặc suốt hơn hai canh giờ. Chỉ khi màn đêm bao trùm xuống, lúc này tiểu hài cao gầy tên gọi Trần An Sương lén lút mở cửa đi vào, Vũ Thiên Long mới chợt bừng tỉnh. Lạc Thiên, gần tháng rồi ngươi cũng chưa ra khỏi phòng a, đại bảo sư huynh có ghé đến một lần. Bởi thấy ngươi đang hăng say tu luyện nên huynh ấy mới rời đi. Thế nào, có đói không? Ca đem chút linh thực đến cho ngươi đây. An Sương tay cầm ngọn đèn dầu, chằm chằm nhìn Vũ Thiên Long. Cũng hơi đói, đa tạ Trần huynh. Vũ Thiên Long mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, ngừng một chút, kinh ngạc nhìn Trần An Sương. Trần huynh, mập lên rồi, mới một tháng không gặp mà huynh đã mập lên không ít. Đúng, mông to thêm hai vòng, cũng nhờ nước linh thực kia của ngươi. Không những vậy, tu vi bọn người chúng ta đều ít nhiều có thăng tiến. Trần An Sương nhếch miệng cười, còn quay tròn một vòng, cố ý khoe cái mông nhỏ. Trò chuyện một lúc thì Trần An Sương rời đi. Vũ Thiên Long muốn dành quãng thời gian còn lại để củng cố tu vi. Một tháng vừa rồi quả thực mệt mỏi, khiến cho tinh thần lực của hắn cũng sớm kiệt quệ. Đang lim dim ngưng thần đả tỏa, thình lình Vũ Thiên Long nghe được một tiếng khóc nỉ non từ đâu đó bên ngoài vọng lại. Thanh âm này thi thoảng lại ngắt quãng từng đoạn, đôi lúc lại bay bổng, khi thì trầm đặc, giống như một tiểu hài sơ sinh giật mình thức giấc trong đêm. Tiếng khóc quấn vào trong gió, phảng phất lúc xa lúc gần, kết hợp cùng với khung cảnh dưới bóng đêm liêu trai càng dễ khiến người ta nảy sinh tâm lý hoang mang. Vũ Thiên Long mở mắt, một khắc này đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Có một cỗ lực lượng vô hình đang lôi kéo hắn. Ánh mắt mông lung nhìn ra bóng đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ. Thân hình không tự chủ được mà đứng thẳng dậy, đạp cửa bước ra. Đêm nay mặc dù không phải ngày rằm thế như hạo nguyệt lại cực kỳ sáng tỏ. Bên cạnh Hàn Đàm đứng im một gốc ngô đồng đại thụ. Cây ngô đồng này rễ lớn cắm sâu vào bên trong long cốt đại địa. Tán cây càng là xum xuê bao trùm khuôn viên 10 trượng. Hạo nguyệt bàng bạc từ trên rọi xuống, lọt qua tầng lá, in hằn lên đại địa vô số những hình thù quái dị. Tự hành thi tẩu nhục, Vũ Thiên Long nặng nề bước từng bước một, giống như kẻ tịch du, giống người say bị ánh trăng dẫn dắt. Lúc này tiếng hài tử khóc càng lúc nghe càng rõ ràng. Bất quá, không phải khóc thông thường mà là gào thét. Thanh âm càng lúc càng thê lương, nghe muốn tê tâm liệt phế. Cách Hàn Đàm tầm 5 dặm đường về phía tây là một cánh rừng trúc. Có lẽ bởi vì sinh trưởng bên trên long cốt, trải qua tuế nguyệt lâu dài hấp thu long khí cho nên những cây trúc này hình dáng khác hẳn đồng loại. Thân cây không phải màu xanh thông thường mà là một màu vàng kim. Hơn nữa tại những đốt trúc phân biệt, được trồng chất, thay thế bằng một lớp vải óng ánh. Bên trong rừng trúc, tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp xen kẽ lấy nhau. Hạo nguyệt không cách nào có thể xuyên thấu, khiến cho khung cảnh càng trở nên vô cùng u ám. Một khắc này tiếng khóc triệt để im bặt, Vũ Thiên Long bừng tỉnh. Chưa để hắn có thời gian đi ổn định tâm thần, bỗng nhiên một cái bóng tựa u linh nhanh chóng lướt qua trước mặt. Theo phản xạ tự nhiên, thân thể Vũ Thiên Long lập tức lùi lại phía sau mấy bước. Tay phải bắt quyết, lấy khí hóa lực nặng nề đánh ra một chưởng. Toái tâm trưởng lúc này được ngưng khí cực cảnh tu vi gia trì, uy lực tuyệt đối mạnh mẽ vượt xa quá khứ. Một cái hoàng kim thủ ấn mang theo quang mang rực rỡ nhằm hướng u linh kia áp tới. Không khí xung quanh trở nên sao động. Chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh vang lên. U linh kia không biết dùng đến biện pháp gì. Chỉ thấy thủ ấn ngừng tại bên trên hư vô, sau đó tự động tiêu tán. Dưới quang minh chiếu rọi, Vũ Thiên Long có thể nhìn rõ diện mục đối phương. Đại bảo, là huynh. Vũ Thiên Long kinh nghi nói. Lạc Thiên, để đến đây làm gì? Đại bảo cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thân hình to tròn thoáng lắc lư. Nheo lại đôi mắt, chằm chằm nhìn Vũ Thiên Long. Ta không biết, vừa rồi ta nghe được tiếng khóc nỉ non từ địa phương này phát ra. Mở mắt đã thấy mình đi đến đây rồi. Tuần tự sắp xếp lại từng mảnh ký ức. Cân nhắc xong, Vũ Thiên Long thành thật đáp. Hóa ra không chỉ một mình ta. Chấm, thần sắc biến đổi. Đại bảo trầm mặc nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Vũ Thiên Long nghi hoặc hỏi. Mấy ngày rồi, đêm nào ta cũng nghe được tiếng khóc hài nhi phát ra từ rừng trúc này. Tuy nhiên khi đuổi đến, tiếng khóc kia lại biến mất. Giống như chưa từng tồn tại vậy. Ta cứ tưởng mình lãng tai. Nhiều lần cố tình kiểm chứng nhưng đều không thu được kết quả. Đêm nay cũng vậy. Không ngờ lại gặp đệ ở đây. Chứng tỏ trước sau ta đều không có nghe nhầm. Đại bảo chậm rãi nói. Vẻ mặt bất ổn. Dự cảm dường như có chuyện không lành sắp xảy đến. Vũ Thiên Long thoáng rùng mình. Đúng lúc này tiếng khóc kia lại một lần nữa vang lên không báo trước. Như con dao sắc lẹm chém xuống xé tan bầu không khí tịch mịch. Cơ hồ tiếng sét giữa ngày đông. Vũ Thiên Long cùng đại bảo đều riêng phần mình hấp vào một hơi khí lạnh. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Oa, oa, oa. Từng chàng thanh âm dồn dập. Lần này không còn đứt quãng nữa. Mà lanh lảnh như chuông bạc. Đại bảo cùng Vũ Thiên Long thân thể vô ý sáp lại. Trước mặt bọn họ, khoảng cách tầm trăm trượng, lúc này đang trôi nổi 7 cái hỏa cầu. Hỏa cầu kia không phải do hỏa diễm đốt cháy mà là tự mình phát sáng trong đêm. Ánh sáng dịu dịu mang theo ma lực khiếp người. Đồng thời hàn phong từ 4 phương 8 hướng quần quật. Điên cuồng quét tới khiến cho cánh rừng trúc cũng vì vậy mà mãnh liệt lắc lư. Thân cây cọ sát vào nhau phát ra thanh âm tựa tiếng cười mà không phải là cười. Tựa gào thét không phải gào thét. Lại cùng tiếng hài nhi kêu khóc một chỗ dung hòa. Nghe như tách biệt cùng với vạn âm. Giống như cửu u chi âm. Cẩn thận, đại bảo la thất thanh. Khuôn mặt tái nhợt, rất nhanh bắt lấy bàn tay Vũ Thiên Long. Hùng hăng kéo thân thể hắn lùi về phía sau một đoạn. Lại nhanh chóng móc từ bên trong túi chữ vật một tấm linh phù. Miệng lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ. Lập tức linh phù kia tự động bốc cháy. Sát na, ngàn vạn đạo ngân văn chói mắt phô trương khuếch tán. Ở trong khoảnh khắc dung hợp với nhau tạo thành một bức bình phong ánh sáng chắn lấy trước mặt hai người. Cũng đúng lúc này 7 cái hỏa cầu kia cách không lao tới. Ầm, ầm, ầm, thanh âm va chạm kịch liệt vang lên. Đại địa chấn động dữ dội. Lực lượng trùng kích mang theo phong bạo dễ dàng xé mở ra một khoảng không gian bị lá trúc dày đặc bao phủ phong bế phía trên. Khi Hạo Nguyệt đứng thẳng đỉnh đầu, dưới ánh sáng bàng bạc chiếu rọi, Vũ Thiên Long hãi hùng nhìn thấy hư ảnh một nữ quỷ hồn. Quỷ hồn này khí tức cực kỳ âm hàn. Bên trên càng tản mát ra tầng tầng ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Thân hình lơ lửng cách mặt đất 3 tấc tay. Nữ quỷ tóc dài quá lưng. Dáng vóc mảnh khảnh, lay lắt phiêu diêu trong gió. Khuôn mặt nàng mặc dù đầy đủ ngũ quan nhưng vô thần vô sắc. Khi ánh mắt nữ quỷ cùng ánh mắt của Vũ Thiên Long một chỗ giao nhau, đại não hắn bỗng nhiên nổ bùng bùng. Tựa hồ nhãn thần kia ẩn chứa lực lượng công kích khủng bố. Vũ Thiên Long thoáng thất thần. Hai tay ôm lấy ngực. Hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Đền mạng cho ta. Trả con cho ta. Chấm. Nữ quỷ tàn độc chi sắc. Quỷ khí trên thân một khắc này ầm vang bộc phát. Khóe môi run rẩy, giống như chật vật gằn ra từng câu từng chữ. Nàng há miệng, máu tươi cùng nhới nhãi cũng theo đó trào ra. Diện mục một khắc này bỗng nhiên phát sinh biến hóa dữ dội. Tầng tầng da thịt trên mặt tự động bong ra. Nhanh chóng mục nát rơi xuống. Ngũ quan mất đi thay vào đó là một cái đầu lâu. Trong hốc mắt đen ngòm giống như có thể dung nạp vạn vật kia chứa đựng thê lương thống khổ cùng kinh thiên oán niệm. Đền mạng cho ta, trả con cho ta, vẫn là thanh âm đó. Tràng cảnh trước mắt quá mức kinh tâm động phách khiến cho đại bảo á khẩu chết đứng. Vũ Thiên Long trong mắt co rút lại. Đại não oanh minh, nhịp tim không ngừng gia tốc. Hô hấp càng trở nên cực kỳ thô trọng. Dạ Mị, Vũ Thiên Long hét lên một tiếng. Hắn từng đọc qua cổ thư cho nên đối với Dạ Mị không chỉ kinh hãi bình thường mà là triệt để khiếp sợ. Oán niệm thành quỷ. Nếu như là quỷ vẫn còn kinh thiên oán niệm chính là Dạ Mị. Tồn tại này giống như linh. Có sinh mệnh chi lực. Có khả năng tư duy. Còn có năng lực thao túng thiên địa. Kiếp kia bên trong mộng hắn xem qua cổ thư. Một tồn tại Dạ Mị vương dùng oán niệm mấy kiếp hóa oán binh chém vỡ thương khung. Vị Dạ Mị vương kia lúc còn sống là một tu giả đại năng. Thê tử hắn bị người giết chết. Hắn không tiếc sinh mệnh hủy đạo hiến cơ móc xuống trái tim hóa thành kinh thiên trận pháp muốn nghịch chuyển sinh tử nhưng vô pháp. Lần lượt mấy kiếp đều tận mắt nhìn thê tử ngã xuống trước mặt mà không làm gì được. Oán niệm của hắn đã đạt đến độ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lấy đời trước thù hận cùng bất cam làm binh. Chém ra thương khung một cái lỗ hồng. Về sau ở huyền hoàng giới vĩnh viễn tồn tại một cái lỗ hồng thời không. Mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.